Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 bạo phát, Quách Đông Đông kêu xong chính mình liền ngây ngẩn cả người. Đã hối hận lại thống khoái, há miệng thở dốc vừa định bổ cứu, lại thấy Nam Linh trừng chính mình ánh mắt vô cùng hung ác. Trong khoảng thời gian ngắn, Quách Đông Đông quên mất xin lỗi. Có loại hết thảy đều xong rồi cảm giác quen thuộc, ngươi giống ta, ta cũng dám giống ta, ta đối với ngươi như vậy hảo, đem ngươi đưa tới Bê Thành tới, cho ngươi ăn cho ngươi trụ, đem ngươi trở thành ta tốt nhất bằng hữu, ngươi lại không biết thỏa mãn, còn cảm thấy ta quá phận, Nam Linh mau bị tức chết rồi, càng cảm thấy đến thương tâm khổ sở, trừng mắt Quách Đông Đông, đau lòng hô to. Quách Đông Đông, người như thế nào có thể như vậy bạch nhãn lang? Người lương tâm đâu? Quách Đông Đông nghe xong này phiên lời nói. Cả người đều ngốc, nàng không lương tâm, nàng còn không phải là hô một câu sao? Nam Linh càng nghĩ càng ủy khuất. Trong khoảng thời gian này tới nay đã chịu suy sụp tạo thành cảm xúc áp lực đều bạo phát. Một đôi mắt toát ra nước mắt, chỉ vào Quách Đông Đông ba cái nữ hài tử. Người! Các ngươi, có phải hay không đều cùng Quách Đông Đông giống nhau? Các ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta, chưa từng có đem ta trở thành bằng hữu. Ta liền biết, vì cái gì mỗi lần ta bị kia tiện nhân khi dễ ta thời điểm. Các ngươi đều không giúp ta, yêu cầu ta thời điểm liền vây quanh ta. Chờ ta thật sự yêu cầu các ngươi thời điểm, các ngươi liền so với ai khác đều trốn đến mau. Ta thật không nghĩ tới các ngươi là cái dạng này. Người, ta quá phận, hảo a, các ngươi cảm thấy ta quá phận, kia còn đi theo ta làm cái gì? Đi a, đều đi a, Nam Linh nói xong lời cuối cùng hoàn toàn bùng nổ, khóc đến đôi mắt đỏ lên, đừng nói là Quách Đông Đông, Trương Tuệ cùng Chu Vân cũng đều vẻ mặt mộng bức, trước tiên nghĩ đến chính là, hoa thảo, Nam Linh này diễn đến quá giống đi, đây là muốn qua cầu rút ván đi. Ba nữ sinh ở Nam Linh lời nói hình dung đến, thực sự cùng bạch nhãn lang, tâm cơ kỹ nữ không có gì hai dạng khác biệt, kết quả khen ngược, các nàng thành tâm cơ kỹ nữ, bạch nhãn lang, Nam Linh liền thành vô tội người bị hại, thiên chân tiểu công chúa, lúc này không ngừng là Quách Đông Đông phát tác, Chu Vân cũng nhịn không được đỏ mặt tía tai, Linh Linh, người không thể nói như vậy, người nói như vậy làm người hiểu lầm. Làm chúng ta về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người, hảo a? Không diễn đúng không? Ta nói cái gì? Người cũng tới nhằm vào ta. Nam Linh vừa nghe Chu Vân cũng phản bác chính mình, đỏ rực đôi mắt chừng hướng nàng. Ta cái gì cũng chưa nói sai. Ta mới tính xem minh bạch, cái gì gọi là tường đảo mọi người đầy. Người chính là xem Nam Hy ghê gớm, liền muốn đi nịnh bợ nàng đúng hay không? Các ngươi không chỉ có vô tâm gan, còn không biết xấu hổ. Bang, một cái tát, sự hết thảy tạp âm biến mất. Quách Đông Đông khiếp sợ nhìn về phía Trương Tuệ. Chu Vân cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Các nàng ba cái đi theo Nam Linh bên người, liền thuộc Trương Tuệ nhất chân chó. Cũng dễ dàng nhất bị Nam Linh lăn lộn. Cái gì dơ sự đều là Trương Tuệ đi làm. Cái gì hắc oa cũng là Trương Tuệ bối. Chu Vân cùng Quách Đông Đông nói qua, Trương Tuệ như vậy chính là xuẩn, chỉ là các nàng chi gian tổng phải có một cái ngu xuẩn cấp Nam Linh chơi. Không nghĩ chính mình tao ương nhất định phải hy sinh Trương Tuệ. Hiện tại các nàng hai cái cùng Nam Linh đối thượng, dựa theo Trương Tuệ cá tính, hẳn là giúp đỡ Nam Linh. Ai ngờ đến, Trương Tuệ giơ tay liền cho Nam Linh một cái tát, Nam Linh cũng bị này một cái tát cấp đánh choáng váng. Trương Tuệ đánh xong lúc sau, cả người đều đang run rẩy, nàng biểu tình vặn vẹo lên, như là sợ hãi lại như là khoái ý, mâu thuẫn đến đem rảo hảo một khuôn mặt đều cấp làm ra vài phần dữ tợn. Ngươi đánh ta, Nam Linh cuối cùng hoàn hồn, che lại chính mình mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung trừng mắt Trương Tuệ. Trương Tuệ biết này một cái tát đi xuống, cái gì đều hủy hoại, hết thảy đều xong rồi. Nàng không tự giác cũng khóc ra tới, lẩm bẩm nói, ta xuẩn thấu, ta thật là xuẩn thấu, mấy ngày này ta đều đang làm gì à? Trương Tuệ lại khóc lại cười. So Nam Linh thoạt nhìn càng điên khùng, nàng ngôi sao ca nhạc mộng, này một cái tát đi xuống liền toàn xong rồi. Nàng chịu đựng nghẹn, làm Nam Linh lâu như vậy cầu, giống cái tiện phó giống nhau bị Nam Linh sai xử, kết quả cái gì cũng chưa được đến. Nàng hẳn là tiếp tục nhẫn nại, Trương Tuệ như vậy nói cho chính mình, mỗi lần đều như vậy nói cho chính mình, chung quy vẫn là hủy ở lúc này. Cái này làm cho Trương Tuệ cảm thấy chính mình phía trước làm hết thảy đều là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự rước lấy nhục. Ở Trương Tuệ thất thần này một cái chớp mắt, nàng tóc bị Nam Linh bắt được, sức lực to lớn làm Trương Tuệ kêu thảm thiết ra tiếng. Ngươi dám đánh ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Nam Linh bắt lấy Trương Tuệ đầu tóc, phát cuồng thét chói tai. Linh Linh, ngươi đừng như vậy. Quách Đông Đông lại đây đem các nàng tách ra. Sốt ruột hỏng rồi, Chu Vân cũng sắc mặt khó coi lại đây hỗ trợ. Giống nhau tâm như cho tàn. Loại tình huống này, sợ là thuộc về các nàng diễn xuất lại muốn hủy diệt rồi. Ở hai người dưới sự trợ giúp, Trương Tuệ thật vất vả thoát khỏi Nam Linh ma trường, nhưng mà ra đầu một khối địa phương liền cùng bị lửa đốt quá giống nhau đau. Trương Tuệ chiều Nam Linh nhìn lại, thấy Nam Linh trong tay một rúm tóc, liền biết Nam Linh hạ bao lớn tàn nhẫn kính, một chút không lưu tình, một cổ điên cuồng hận ý nảy lên đại não. Trương Tuệ cũng điên rồi, giọng căm hận hô, Nam Linh, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi ca. Người khác không biết, ta còn không biết sao? Ngươi làm những cái đó héo sự, ngươi không cho ta hảo sống, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nam Linh bị nàng điên cuồng ánh mắt trừng mắt, cũng bị hoảng sợ, chỉ là ngay sau đó nghe được Trương Tuệ uy hiếp, Nam Linh lại tức lại cấp, ngươi có ý tứ gì? Trương Tuệ ngươi thiếu bôi nhọ ta, ta cùng ngươi nói, hôm nay việc này sẽ không cứ như vậy tính. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta xin lỗi, nếu không không riêng gì ngươi, mẹ ngươi còn ở nhà ta nhà máy làm việc đâu. Ta xin em, Trương Tuệ đôi mắt hoàn toàn đỏ, chiều Nam Linh tiến lên, kia điên cuồng bộ dáng tựa như muốn giết Nam Linh. Hậu trường nhân viên công tác rốt cuộc đuổi tới, cường lực đem hai người kéo ra, ở trải qua ngắn ngủi công đạo cùng thương lượng sau, hủy bỏ Nam Linh này tổ thi đấu. Ô ô ô ô, các thiếu nữ thét chói tai cùng tiếng khóc, cùng với các nàng bị mạnh mẽ đuổi ly hiện trường mà truyền khai. Nam Hy đám người nhìn toàn bộ hành trình, chờ Nam Linh bốn cái nữ sinh không thấy sao, người chung quanh mới mồm năm miệng mười mở miệng, tiện nhân chính là làm ra vẻ, mỗi lần đều là các nàng làm sự ta nói các nàng hẳn là hoàn toàn bị hủy bỏ thi đấu tư cách đi. Nhìn các nàng liền phiền, cái này kêu tự làm tự chịu. Khóc đến xảo chết người, liền nàng như vậy còn đệ nhị danh. Soát phân không cần quá rõ ràng, từ bắt đầu đến bây giờ nàng không đồng nhất thẳng tự cấp Nam Hy. Bát nước bẩn sao, đây là kết cục, nên, ngươi nói đi, Nam Hy, đại gia chiều Nam Hy nhìn lại, đối với các nàng lời nói, Nam Hy bất quá đạm đạm cười. Ánh mắt lưu chuyển gian nhìn quanh rực rỡ, các ngươi như vậy đáng yêu, nói cái gì đều đối, biết rõ Nam Hy là cái nữ hài tử. Bất quá làm nam sinh trang điểm, mặt mày vẽ không rõ ràng trang điểm nhẹ, tinh xảo đến khó phân nam nữ, kỳ thật ngũ quan vẫn là thiên hướng nữ tính, lệnh người mê hoặc chính là nàng có thể thay đổi tự nhiên khí chất. Liền tứ chi động tác đều tựa tùy theo mà biến. Càng có tiêu sái nam tính mị lực, chung quanh nữ sinh bị nàng như vậy vừa nói, liền có điểm ngượng ngùng tiếp tục châm chọc mỉa mai, nhịn không được muốn cho chính mình thoạt nhìn càng văn nhã đoan trang một ít. Nam Hy kéo lên Trương Tiêu Vũ liền đi, ta có chút việc, mặt sau là các ngươi sân nhà, cố lên, mọi người tiếc nuối lại ngoan ngoãn tránh ra lộ. Nhìn Nam Hy đi xa, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.